Chương 7 Định 6 Tùy Niệm Đoạn 1 10 Tùy Niệm được liệt kê theo sau 10 Bất Tịnh Quán Chương 3 Đoạn 105 Niệm Sati là tưởng niệm hay tùy niệm Anusati vì nó khởi lên luôn luôn hoặc niệm thích hợp cho một thiện gia nam tử xuất gia vì lòng tin. Niệm có mặt trong những trường hợp cần thiết, gọi là tùy niệm. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ đấng giác ngộ, gọi là niệm Phật. Đây là danh từ để chỉ chánh niệm có đối tượng, là những đức tính đặc biệt của Đức Thế Tôn. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Pháp, gọi là niệm Pháp. Đây là danh từ chỉ niệm mà đối tượng là những đức tính đặc biệt của Pháp được khéo giảng. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ tăng, gọi là niệm tăng. Đây chỉ là danh từ, có đối tượng là những đức đặc biệt của tăng chúng, nghĩa là những tính như đi vào con đường chánh, vân vân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ giới, gọi là niệm giới. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đặc tính đặc biệt của giới không bị rách, chân dân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ bố thí, gọi là niệm thí. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đức đặc biệt của sự bố thí như rộng rãi, vân vân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ chư thiên, gọi là niệm thiên. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đức tính đặc biệt của niềm tin, có chư thiên làm chứng. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ cái chết, gọi là niệm tử. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là sự chấm dứt mạng căn. Thân hành niệm. Niệm ấy đi đến cái thân vật chất được phân tích thành tóc, vân vân, hoặc niệm đi vào trong thân, nên gọi là thân hành niệm. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là tướng của những thân phần gồm có tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, gồm 36 uế vật. Tùy niệm có cảm hứng hơi thở ra vào, gọi là niệm hơi thở. Đây là danh từ có đối tượng là tướng hơi thở ra, hơi thở vào. Tùy niệm có cảm hứng từ sự bình an, gọi là niệm diệt. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là sự lắng dịu mọi đau khổ. Niệm Phật. Đoạn 2. Một thiền giả có niềm tin tuyệt đối, trước hết muốn tu tập tùy niệm về đấng giác ngộ, thì nên độc cư tại một trú xứ thích hợp và tưởng niệm đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ như sau. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đầy đủ minh và hạnh, đấng thiện thệ, đấng hiểu rõ thế gian, bậc vô thượng đạo sư, điều phục những người đáng điều phục, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. M chương 1, 37 A chương 3, 285 Đoạn 3, đây là cách niệm. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài là A-la-hán. Ngài như vậy vì Ngài hoàn toàn giác ngộ. Ngài như vậy vì Ngài là Thế Tôn. A-la-hán. Đoạn 4. Trước tiên hành giả niệm Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán hay hoàn tất vì những lý do như sau. Thứ nhất, vì sự xa xôi. Thứ hai, vì những kẻ thù. Ba, những căm xe đã được phá hủy. 4. Vì Ngài xứng đáng được tứ sự cúng dường chân chân. Và 5. Vì không có những ác hạnh thầm kín. Đoạn 5. Thứ nhất, Ngài hoàn toàn xa xôi, tách rời hẳn mọi cấu uế, vì Ngài đã tiệt hết những dấu vết của nhiễm ô nhờ chánh đạo. Do sự xa vời đó, Ngài được gọi là viên mãn. Chúng ta gọi một người là xa xôi với cái gì người ấy hoàn toàn không có. Bậc cứu thế cũng vậy, không tì vết, nên đáng được gọi là đấng viên mãn. Đoạn 6. Thứ hai, và những kẻ thù, tức là những ô nhiễm, đều được hủy diệt bởi đạo lộ, nên Ngài được gọi là người đã hoàn tất, xong việc. Đoạn 7. Thứ ba, bánh xe luân hồi với trục làm bằng vô minh và khát ái với các cõi hữu. Giới căm xe gồm các hành và vành xe là già chết, được nối liền với chiếc xe ba cõi bằng cái càng xe làm bằng nguồn gốc các lậu hoặc. Xem M chương 1, 55, đã được quay từ thời gian vô thủy. Tất cả những căm xe này đã bị Ngài hủy hoại ở Bồ Đề Tràng, trong khi Ngài đứng vững với hai chân tinh tấn trên đất giới. Bằng tai tính, Ngài sử dụng cái rìu tri kiến phá hủy nghiệp, bởi vì những căm xe đã bị phá hủy như vậy, nên Ngài được gọi là Arahanta, tức bậc A-la-hán. Đoạn 8. Một cách giải thích khác, chính cái vòng vô thủy luân hồi đó được gọi là bánh xe luân hồi. Vô minh là trung tâm điểm của nó, vì là căn để của sinh tử. Già chết là vành xe, bởi vì nó là tận cùng của vô minh. Mười chi phần còn lại trong 12 nhân duyên là căm xe, vì căn đế của chúng là vô minh và tận cùng của nó là già chết. Đoạn 9. Ở đây, vô minh là không biết về khổ, và vô minh trong dục giới là một điều kiện tức duyên cho các hành ở cõi dục. Vô minh trong sắc giới là một điều kiện cho các hành ở sắc giới. Vô minh trong vô sắc giới là một điều kiện cho các hành ở vô sắc giới. Đoạn 10. Hành ở dục giới là điều kiện cho thức ở dục giới, tương tự giới sắc và vô sắc giới. Đoạn 11. Kết sanh thức ở dục giới là điều kiện cho danh sắc ở dục giới, tương tự đối với các giới. Ở vô sắc giới, thức là điều kiện cho danh, không có sắc mà thôi. Đoạn 12. Danh sắc trong dục giới là điều kiện cho lục xứ, tức lục nhập ở dục giới. Danh sắc ở sắc giới là điều kiện cho ba xứ ở sắc giới. Đoạn 13. Lục xứ ở dục giới là điều kiện cho sáu xúc ở cõi dục. Ba xứ ở sắc giới là điều kiện cho ba xúc ở sắc giới. Ý căn, tức ý xứ, độc nhất ở vô sắc giới là điều kiện cho một loại xúc ở vô sắc giới. Đoạn 14. Sáu xúc ở dục giới là điều kiện cho sáu loại cảm giác ở dục giới, tức sáu thọ. Ba xúc ở sắc giới là duyên, tức điều kiện cho ba thọ, tức cảm giác ở đấy. Một xúc ở vô sắc giới là duyên cho một thọ ở đấy. Đoạn 15. Sáu thọ ở dục giới là duyên cho sáu ái ở cõi dục. Ba thọ ở sắc giới là duyên cho ba ái ở sắc giới. Một thọ ở vô sắc giới là duyên cho một ái ở vô sắc giới. Khác ái trong các cõi là duyên cho thủ ở đấy. Thủ vân vân lần lượt làm duyên cho hữu, tức sự trở thành. Đoạn 16. Hữu tạo điều kiện cho sanh, sanh tạo điều kiện cho già chết. Ví dụ, một người nghĩ, ta sẽ hưởng thụ các dục lạc, và với sự bám víu vào các dục kể như điều kiện, vì ấy tà hạnh về thân, lời và ý. Do hoàn thành tà hạnh, vị ấy tái sinh trong một đọa xứ. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy ở đấy là nghiệp hữu. Các uẩn phát sinh là sanh hữu. Sự sinh ra các uẩn gọi là sanh. Sự chín mùi của các uẩn gọi là giả. Sự tan rã của uẩn là chết. Đoạn 17. Một người khác nghĩ, ta sẽ hưởng thụ những lạc thú cõi trời, và song song với ý nghĩ, nó làm các thiện hạnh. Do hoàn tất các thiện hạnh, vị ấy tái sinh ở cõi trời dục giới. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của nó tại đấy gọi là nghiệp hữu, vân vân như trên. Đoạn 18. Một người nữa lại nghĩ, ta sẽ hưởng thụ những lạc thú của trời Phạm Thiên, vì với dục thủ làm duyên, chị ấy tu tập từ bi, hỷ, xả. Do hoàn tất tu thiền định, chị ấy tái sinh ở Phạm Thiên giới. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy ở đây là nghiệp hữu, vân vân. Đoạn 19. Nhưng một người khác lại nghĩ, ta sẽ hưởng thọ lạc thú cõi vô sắc, và do vậy tu tập những thiền chứng, khởi đầu bằng vô biên xứ. Do sự hoàn tất tu tập, vị ấy tái sinh tại một trong những cảnh giới ấy. Nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy tại đây là nghiệp hữu. Các uẩn sinh ra do nghiệp ấy là sanh hữu. Sự sanh ra các uẩn là sanh, sự chín mùi của uẩn là giả, sự tan rã của uẩn là chết. Xem M chương 2, 263. Các loại chấp hữu còn lại cũng như trên. Đoạn 20. Vậy trí phân biệt các duyên như sau. Trong hiện tại, vô minh là nhân, hành khởi lên do nhân vô minh, và cả hai pháp này đều khởi lên có nhân. Trong quá khứ và vị lai cũng vậy. Đó gọi là trí biết tương quan nhân quả của các pháp. Mọi mệnh đề khác trong 12 nhân duyên cần được hiểu chi tiết như trên. Đoạn 21. Vô minh và hành là một nhóm, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ một nhóm. Nhóm thứ nhất là quá khứ, hai nhóm giữa là hiện tại. Sanh và già chết là vị lai. Khi vô minh và hành được nói đến, thì ái, thủ, khẩu cũng được bao gồm trong đó. Bởi thế, năm pháp này là kép dòng nghiệp trong quá khứ. Năm pháp từ thức đến thọ là dòng nghiệp quả hay dị thục trong hiện tại. Và vì năm pháp từ thức đến thọ được mô tả dưới đề mục già chết, cho nên năm pháp này cũng là nghiệp quả trong tương lai. Như vậy chúng thành 20. Ở đây có một dây nối giữa hành và thức, một giữa thọ và ái, và một giữa khẩu và sanh. Xem chương 17. Đoạn 22. Đức Thế Tôn biết, thấy, hiểu và thâm nhập tất cả các khía cạnh của lý duyên sinh này với bốn nhóm ba thời, 20 khía cạnh và ba dây nối. Như vậy, khi Đức Thế Tôn bằng cách biết đúng như thật những pháp này với trí biết tương quan của các pháp, thì Ngài trở nên vô dục đối với chúng. Khi tham dục nơi Ngài tàn tạ, khi Ngài được giải thoát, khi ấy Ngài phá hủy, hoàn toàn phá hủy, vứt bỏ những cái căm của bánh xe sinh tử nói trên. Vì những căm xe đã bị phá hủy, nên Ngài là một bậc đã hoàn tất công việc, gọi là Arahanta, tức A-la-hán. Các căm xe sinh tử bị phá bằng cương tuệ, do vậy đấng cứu thế được gọi A-la-hán. Đoạn 23. Thứ tư, và Ngài xứng đáng với những đồ cúng dường gồm y phục vân vân, và với sự cung kính tôn trọng, vì chính Ngài là đấng đáng dâng cúng nhất. Vì khi một đấng toàn thiện ra đời, thì chư thiên và loài người không cung kính ai khác. Phạm Thiên Sahampati cúng dường Ngài một chuỗi ngọc lớn như núi Tu Di, và chư thiên khác cũng cúng dường theo phương tiện của họ. Cũng như những người như vua Bimbisara xứ Mangada và vua xứ Kosala. Và sau khi Đức Thế Tôn bát niết bàn, vua Ashoka bỏ tài sản ra đến số 96 triệu để dựng 84.000 ngôi tháp khắp xứ Ấn. Bởi thế, với tất cả những ví dụ này, cần gì nói đến những sự cúng dường của những người khác? Vì xứng đáng với Phật cúng nên Ngài được gọi là A-la-hán. Ngài là đấng cứu thế, đáng cung kính cúng dường, cho nên bậc chiến thắng được gọi là A-la-hán. Đoạn 24. Thứ năm, và Ngài lại không hành động như những kẻ ngu ở đời, tự khoe thông minh nhưng lại làm ác, mà còn thầm sợ mang tiếng xấu. Vì Ngài không có ác hành bí mật, nên gọi là A-la-hán. Bậc trí nhân cao cả, không ác hành bí mật, nên xứng với danh xưng là bậc A-la-hán. Đoạn 25. Tóm lại, về mọi phương diện, bậc thánh xa uế nhiễm, chiến thắng giặc não phiền, các căm xe phá hủy, xứng đáng được cúng dường, không ác hành bí mật. Vì năm lý do này, Ngài có thể tuyên bố thành bậc A-la-hán. Chánh đẳng giác. Đoạn 26. Ngài là bậc chánh đẳng giác vì Ngài đã biết mọi sự vật một cách chân chánh và do tự Ngài. Quả vậy, mọi pháp đều được Ngài tự mình khám phá một cách chân chính, nghĩa là Ngài thắng tri các pháp cần phải thắng tri, tức bốn chân lý, liễu tri các pháp cần liễu tri, tức khổ đế, đoạn tận các pháp cần đoạn tận, tức tập đế, nguyên nhân khổ, chứng đắc các pháp cần chứng đắc, tức diệt đế, tu tập các pháp cần tu tập, tức đạo đế. Cái gì cần được thắng tri đã được thắng tri, cái gì cần được tu tập đã được tu tập, cái gì cần được từ bỏ đã được từ bỏ. Cho nên, này Bà La Môn, ta là bậc giác ngộ. SN 558. Đoạn 27. Ngoài ra, Ngài đã tự mình tìm ra các pháp một cách chính xác theo từng bước một như sau. Con mắt là chân lý về khổ, các ái đi trước phát sinh ra nó, là chân lý về tập khởi của khổ. Sự không sinh khởi cả hai pháp ấy là chân lý về diệt khổ. Con đường hay sự hiểu rõ diệt là chân lý về đạo diệt khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thế. Đoạn 28. Và các pháp sau đây cũng cần được giải thích tương tự như trên. Sáu ngoại xứ khởi đầu, bằng sắc do mắt nhận biết. Sáu nhóm thức khởi đầu là nhãn thức. Sáu loại thức khởi đầu là nhãn xúc. Sáu loại thọ khởi đầu là thọ do nhãn xúc sanh. Sáu loại tưởng khởi đầu là tưởng về sắc. Sáu loại tư khởi đầu là tư duy về sắc. Sáu loại khác ái khởi đầu là khắc ái đối với sắc pháp. Sáu loại tầm khởi đầu là tầm về sắc pháp. Sáu loại tứ khởi đầu là tứ về sắc pháp. Năm uẩn khởi đầu là sắc uẩn. Mười biến xứ, mười niệm, 32 khí cạnh của thân thể khởi đầu là tóc. 12 xứ, 18 giới, 9 loại hữu khởi đầu là dục hữu. 4 thiền khởi đầu là sơ thiền, 4 vô lượng khởi đầu là tu tập từ tâm, 4 vô sắc. Những chi phần của 12 nhân duyên ngược chiều khởi từ già chết và thuận chiều khởi từ vô minh. Chương 20, đoạn 9. Đoạn 29, đây là cách xây dựng một mệnh đề duy nhất trong 12 nhân duyên. Để ví dụ, già chết là chân lý về khổ, sanh là chân lý về tập, giải thoát cả hai là chân lý về diệt khổ, con đường hay sự hiểu rõ khổ diệt là chân lý về đạo diệt khổ. Bằng cách ấy, Ngài đã tìm ra, tuần tự khám phá, triệt để khám phá vạn pháp một cách chính xác do tự mình từng bước một. Minh hạnh túc. Đoạn 30. Ngài có đủ minh trí và giới hạnh. Ở đây, về minh, có 3 loại minh và 8 loại minh. 3 loại là như được nói trong kinh Pajaborava Sutta, M chương 1, 22, và 8 loại như được nói trong Ambatha Sutta, D chương 1, 100, gồm 6 thắng trí, giới tuệ giác và thần thông của thân ý sanh. Đoạn 31. Hạnh cần được hiểu là 15 điều, nghĩa là phòng hộ bằng giới, gìn giữ các căn môn, biết vừa đủ trong ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, 7 thiện pháp gồm tín, tàm, quý, đa văn, tấn niệm và tuệ, và 4 thiền thuộc sắc giới. Nhờ 15 pháp này mà một vị thánh đệ tử đi đến bất tử, do đó gọi là giới hạnh. Như kinh nói, ở đây này Pahanama, một vị thánh đệ tử có giới. M chương 1 355. Dân dân, toàn bộ của giới hạnh này cần được hiểu như đã nói trong Trung Bộ Kinh. 2. Đức Thế Tôn đầy đủ 3 loại minh và hạnh này, do đó Ngài được gọi là đấng đầy đủ minh và hạnh. Đoạn 32. Ở đây, minh trí của Đức Thế Tôn là sự viên mãn. Biến tri PS 1 La Mã 131. Còn giới hạnh của Ngài là sự viên mãn tâm đại bi. PS chương 1 126. Nhờ biến tri, Ngài biết được cái gì là tốt, cái gì là có hại cho các hữu tình. Nhờ đại bi, Ngài báo cho chúng biết để tránh điều hại và khích lệ chúng làm điều lành. Đấy là cách Ngài đầy đủ minh và hạnh, làm cho những đệ tử của Ngài đi vào chánh đạo thay vì theo tà đạo như những đệ tử hành thân hoại thể của những ông thầy không có minh trí và giới hạnh đã làm. Thiện thệ. Đoạn 33. Ngài được gọi là đấng thiện thệ. Thứ nhất, vì cách đi tốt đẹp. Thứ hai, vì đã đi đến một nơi tốt đẹp. Thứ ba, vì đã đi một cách đúng pháp. Và thứ tư, vì tuyên bố đúng. Thứ nhất, một cách đi gọi là thệ. Và cách đi của Đấng Thế Tôn là tốt đẹp, thanh tịnh, không lỗi lầm. Cách đi đó là gì? Là chánh đạo. Vì nhờ cách đi đó mà Ngài đã đi không vướng mắc, trong chiều hướng an ổn. Như vậy, Ngài là thiện thệ do cách đi tốt lành. Thứ hai, và Ngài đã đến một nơi tốt lành, nghĩa là đến Niết Bàn bất tử. Như thế, Ngài là đấng thiện thệ vì đã đi đến một nơi tốt lành. Đoạn 34. Thứ ba, và Ngài đã đi một cách đích đáng. Đi không quay trở lại những cấu uế được từ bỏ ở mỗi chặng đường. Vì điều này đã được nói, Ngài không trở lại, quay lại, trở lui về những cấu uế đã được từ bỏ do dự lưu đạo. Cho nên Ngài là thiện thệ. Ngài không trở lại, quay lại, trở lui về những cấu uế đã được từ bỏ nhờ A-la-hán đạo. Như vậy, Ngài là thiện thệ. Cửu sớ hoặc một cách giải thích khác, Ngài đã đi một cách đích đáng từ thuở phát tâm lập nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng cho đến khi giác ngộ, bằng cách hành động vì lợi lạc và hạnh phúc cho toàn thế giới. Qua sự viên mãn 32 tướng hảo và qua sự đuổi theo con đường chánh không có chuyển hướng về một cực đoan nào trong hai cực đoan là thường kiến và đoạn kiến. Không theo hướng đam mê dục lạc, cũng không theo hướng ép sát khổ hạnh. Như vậy, Ngài là thiện thệ vì đã đi một cách đích đáng. Đoạn 35. Thứ tư, và Ngài công bố một cách chân chánh. Ngài chỉ nói lên lời đáng nói tại nơi chỗ thích đáng. Như vậy, Ngài là thiện thệ vì tuyên bố chính đáng. Đây là một bản kinh xác nhận điều này. Bất cứ lời nào Đức Như Lai biết là không thật, không đúng, đưa đến tai hại, làm người khác buồn khổ, không thích ý, Như Lai không nói lời ấy. Bất cứ lời nào Như Lai biết là thật và đúng, nhưng đưa đến tai hại, làm kẻ khác buồn, không thích, lời ấy Như Lai không nói. Bất cứ lời nào Như Lai biết thật và đúng, đưa đến lợi ích, nhưng khó nghe và làm người khác không thích đón nhận, lời như vậy Như Lai biết thời để nói ra. Lời nói nào Như Lai biết là không thật, không đúng, đưa đến tai hại, nhưng dễ nghe và người khác ưa thích, lời ấy Như Lai không nói. Và lời nào Đức Như Lai biết là thật và đúng, nhưng có hại, thì mặc dù vui tai và làm kẻ khác ưa thích. Lời ấy Như Lai không nói. Lời nào Như Lai biết là đúng, thật, đưa đến lợi ích, dễ nghe, làm kẻ khác ưa thích. Lời ấy Như Lai biết thời để nói lên. M. Chương 1, 395. Vậy, Ngài là thiện thể vì tuyên bố chính đáng. Thế gian giải, tức hiểu rõ thế gian. Đoạn 36. Ngài là đấng biết rõ thế gian vì Ngài đã biết cuộc đời trên mọi phương diện. Vì Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, biết và thâm nhập thế gian về mọi mặt. Đặc tính riêng biệt của nó, sự sinh khởi của nó, sự chấm dứt của nó. Như được nói, hành giả có một chỗ tận cùng thế giới. Ở đây người ta không sanh, không già, không chết, không tái sinh. Có thể được biết đến, hay thấy, hay đi đến bằng du lịch. Điều ấy ta không tuyên bố. Tuy nhiên ta cũng không nói rằng có sự chấm dứt khổ mà không cần đi đến tận cùng thế giới. Đúng hơn, trong cái thân xác nhỏ bé này, với các tưởng, các thức của nó mà ta công bố có thế giới, sự sinh khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt. Bộ hành không đạt được tận cùng của thế giới, không đạt thế giới tận, không phải không thoát khổ. Do vậy, bậc hiền thiện, thế gian giải thiện thệ, đạt đến thế giới tận, phạm hạnh được viên thành, với tâm tư định tĩnh, biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. TMC TU Một La Mã A Lớn 69. Đoạn 37. Lại nữa, có ba thế giới: thế giới các hành, thế giới của khẩu tình và thế giới của xứ sở. Ở đây, trong đoạn một thế giới, mọi khẩu tình tồn tại nhờ thức ăn. PS Chương 1, 122. Đây có nghĩa là thế giới của các hành. Trong đoạn, thế giới là trường cửu hay thế giới không trường cửu? M. Chương 1, 426. Là thế giới các hữu tình. Trong đoạn kinh, như nhật nguyệt lưu chuyển, sáng chói khắp mười phương, như vậy mười phương giới dưới uy lực của ngươi. M. Chương 1, 328. Đó là thế giới của xứ sở. Đức Thế Tôn cũng đã biết thế giới ấy về mọi phương diện. Đoạn 38. Cũng vậy, do những lời, một thế giới, mọi loài khẩu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Hai thế giới, danh và sắc. Ba thế giới, ba loại thọ. Bốn thế giới, bốn loại thức ăn. Năm thế giới, năm uẩn kể như năm đối tượng chấp thủ. Sáu thế giới, sáu nội xứ. Bảy thế giới, bảy thức. Tám thế giới, tám cảnh giới thế gian. Chín thế giới, chín chỗ ở của khẩu tình. Mười thế giới, mười xứ. Mười hai thế giới, mười hai xứ. Mười tám thế giới, mười tám giới. PS Chương 1, 122. Thế giới các hành này được Ngài biết trong mọi phương diện. Đoạn 39. Ngài biết thói quen của tất cả khẩu tình, biết những khuynh hướng nội tâm của chúng, biết tánh tình của chúng, biết sở thích của chúng, biết rõ chúng có ít bụi trong con mắt hay nhiều bụi trong con mắt, kẻ lợi căn, độn căn, thiện hạnh, ác hạnh, dễ dạy, khó dạy, có khả năng chứng đắc và không có khả năng. Thế giới những loài khẩu tình này cũng được Ngài biết đến về mọi phương diện. Đoạn 40. Cũng như thế giới các khẩu tình, thế giới các xứ sở cũng vậy. Nó được đo lường như sau: một thế giới bề rộng có 1.203.450 lý. Chu vi của nó là 3.610.350 lý. Đoạn 41. Quả đất này, kẻ mang tất cả tài sản có chiều dày 240.000 lý, và chỗ nương của đất 460.000 lý. Nước ở trên hư không có bề dày chừng ấy, và chỗ nương của nước 960.000 lý là bề dày hư không trong vòng trời. Như vậy là diện tích của thế giới. Đoạn 42. Diện tích là như vậy, và trong đó có những vật sau đây. Núi Tu Di cao nhất trong các núi, vọt vào biển sâu 84.000 lý và vươn cao lên cũng bằng như vậy. Bảy vòng núi đồng tâm bao quanh núi Tu Di cách ấy. Mỗi ngọn núi có chiều sâu và cao bằng nửa ngọn trước nó. Những dãy rộng lớn tên gọi Yugandhara, Isadhara, Karavika, Sudarsana, Nemindhara, Vinataka và Asakana. Những ngọn gió nhẹ từ thiên giới quạt những đỉnh nhọn của chúng sáng ngời châu ngọc, và ở đây cư trú bốn vị vua của bốn phương hướng cùng quần tiên và phi nhân. Núi Hy Mã Lạp dương cao 500 lý, chu vi 3.000 lý, được trang hoàng bằng 84.000 đỉnh nhọn. Cây Sampu là cây mượn tên của cây Naga, do sự vĩ đại của nó mà nơi có cây ấy được gọi là đất của đảo Sampu. Thân cây chu vi 15 lý, cao 50 lý, tỏa ra xung quanh những cành cũng lớn như vậy. Như thế đường kính và chiều cao đo được 100 lý. Đoạn 43. Dãy núi của Hoàn Cầu lao xuống biển sâu 82.000 lý, dương cao cũng bằng viền quanh toàn thể một thế giới chủng. Cây Jampu có chiều cao lớn bằng cây Sirapataliya của loài Atula, cây Simpali của loài Garula, cây Kadampa ở lục địa phía tây của loài Aparagoyana, cây Kappa ở lục địa phía bắc của loài Uttarakurus, cây Kirisa ở lục địa phía đông của Bhuvavida và cây Pasichaka ở cõi trời Tam Thập Tam. Do vậy, cổ đức nói, cây Patali, Simpali và Sampu, cây Parischataka của chư thiên, cây Kadampa, cây Kappa và cây Sirisa là bảy. Đoạn 44. Đường kính của mặt trăng là 49 lý và mặt trời là 50 lý. Cung điện Tam Thập Tam Thiên rộng 10.000 lý. Cũng vậy, cung điện của Atula, địa ngục vô gián Avisi và đảo Jampu tức Ấn Độ, Aparagonjana rộng 7.000 lý. Cũng vậy là Puvabideha, Uttarakuru rộng 8.000 lý. Và mỗi đại lục được vây quanh bởi 500 hòn đảo nhỏ. Toàn thể những thứ ấy làm thành một thế giới chủng duy nhất. Giữa thế giới chủng này và những thế giới chủng tiếp cận có những địa ngục ở trung gian các thế giới. Bởi thế, các thế giới chủng là vô số, và Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, đã biết và đã thâm nhập chúng bằng trí tuệ vô biên của những đấng giác ngộ. Đoạn 45. Bởi vậy, thế giới về vị trí tức xứ sở cũng được Ngài biết về mọi mặt. Cho nên, Ngài là đấng thế gian giải, vì Ngài đã thấy rõ thế giới trong mọi khía cạnh. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Đoạn 46. Không có một người nào cao cả hơn Ngài về những đức tính đặc biệt. Không có ai sánh bằng Ngài. Do đó, Ngài được gọi là đấng không ai trên, tức vô thượng sĩ. Ngài vượt bàn thế giới về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, như đã được nói. ta không thấy trong thế giới giới chư thiên, ma, phạm dương, sa môn và bà la môn, với các tiểu phương và loài người, không một người nào toàn vẹn hơn ta về giới. S. Chương 1, 139, chân chân. Cũng thế, trong kinh Agapasada, A. Chương 2, 34, IT. Chương 1, 87, và các kinh và trong đoạn kệ khởi đầu, ta không có thầy, và người như ta không có trong toàn thế giới. M. Một La Mã, 171. Đoạn 47. Ngài dẫn đạo những con người đáng được dẫn đạo, nên Ngài là bậc dẫn đạo những người đáng dẫn đạo. Ngài làm cho thuần thục uốn nắn chúng, những người phi nhân và loài vật thuộc nam tánh, chưa được điều phục nhưng đáng được điều phục, thì gọi là những kẻ đáng được điều phục. Vì những con thú giống đực như Long Dương Apalala, Chulodara, Mahodara, Agishika, Long Vương Aravaya, Con Voi Danapakala, vân vân, đều được Đức Thế Tôn điều phục, xa lìa khỏi mọi độc, tức cấu uế, và an trú trong các giới luật và tam quy. Cũng vậy, những người đàn ông như Satchaka, con trai Ni Kiền Tử, Ambattha, đệ tử Bà La Môn giáo, Pokha Rasati, Sopadanda, Nutadanta, vân vân, và những phi nhân nam như Alavaka, Susiloma và Karoloma, đế thích vua cõi trời, vân vân, đều được điều phục uốn nắn theo những phương tiện kỷ luật khác nhau. Này Cô Si, ta điều phục những người đáng được điều phục, khi thì ôn hòa, khi thì cứng rắn, khi thì vừa ôn hòa vừa cứng rắn. A. Hai La Mã, 112. Đoạn 48. Đức Thế Tôn lại còn điều phục những người đã được điều phục bằng cách tuyên bố sơ thiền, vân vân, lần lượt cho những người có giới đã được thanh tịnh, vân vân, và công bố con đường tiến lên những đạo lộ cao cả hơn đến bậc dự lưu, vân vân. Hoặc những chữ vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu có thể xem là một mệnh đề, vì Đức Thế Tôn dẫn đạo những người đáng điều phục cách nào để ngay trong một thời họ có thể đi khắp tám hướng không ngăn ngại nhờ tám giải thoát. Do đó, Ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng của những người đáng điều phục. Như đoạn kinh sau: Này các tỳ kheo, được hướng dẫn bởi người luyện voi, con voi được luyện đi theo một hướng. M. Chương 3, 222. Thiên Nhân Sư, đoạn 49. Ngài dạy dỗ bằng phương tiện các hiện giờ và ở đây, bằng đời sau và bằng mục đích tối hậu, tùy trường hợp thích đáng, cho nên Ngài là bậc thầy. Hơn nữa, theo Nidesa, đạo sư Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, vì Ngài đưa những người lữ hành về đến nhà, như một người dẫn đạo lữ hành đưa chúng qua sa mạc đầy những kẻ cướp, không thức ăn, không nước uống, khiến cho chúng vượt qua một cách thích nghi, đưa chúng đến mảnh đất an ổn. Cũng thế, Đức Thế Tôn làm bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, người đưa kẻ lữ hành về đến nhà, đưa chúng vượt qua sa mạc sinh tử. ND. Một La Mã, 446. Đoạn 50. Của chư thiên và loài người được nói lên để chỉ những kẻ tốt nhất, những kẻ có khả năng tiến hóa. Vì Đức Thế Tôn, đạo sư, còn giáo hóa cả đến những súc sinh. Nghe loài súc sinh nhờ được nghe diệu pháp của Thế Tôn cũng có thể được lợi lạc, được tái sinh vào một cảnh giới thuận tiện cho sự tiến hóa. Với sự thuận lợi này, vào kiếp tái sinh thứ hai hay thứ ba, chúng có thể dự phần vào đạo và quả. Đoạn 51. Thiên tử Madhuka và những ví dụ khác chứng minh điều này. Một thuở, khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho những cư dân trong thành Kampa, trên bờ hồ Gangara, có một con cốc nắm được một tướng ở trong tiếng nói của Đức Thế Tôn. Một kẻ chăn bò đang chống gậy đứng gần đấy, đè chiếc gậy lên đầu con cốc, nghiền nát nó. Nó chết và ngay tức thì tái sinh ở một cung điện vàng son thuộc cõi trời 33. Nó thấy mình ở đấy như thể vừa tỉnh thức từ một giấc ngủ, giữa một đám tiên nữ, và nó thốt lên: "Vậy ra ta đã được tái sinh ở đây, ta đã làm nghiệp gì?" Khi tìm hiểu lý do, nó nhận ra rằng chỉ vì nó đã hiểu được một tướng nơi tiếng nói của Đức Thế Tôn. Nó bèn đem cung điện cõi trời của nó đi đến Thế Tôn và đảnh lễ dưới chân Ngài. Đức Thế Tôn đã biết chuyện nhưng cứ hỏi: "Ai đảnh lễ dưới chân ta đấy mà chói sáng quang minh của sự thành công chiếu khắp xung quanh với vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ?" Con cốc trả lời: "Đời trước con là một con cốc, lấy nước ao tù làm nhà ở. Chiếc gậy mục tử chấm dứt mạng căn trong lúc con đang lắng nghe diệu pháp của Ngài." Đức Thế Tôn bèn giảng pháp cho nó. 84.000 chúng sinh được ngộ nhập pháp. Khi vị thiên tử được nhập trong dự lưu quả, vị ấy mỉm cười và biến mất. Phật. Đoạn 52. Ngài là Phật, đấng đã giác ngộ, giới trí thuộc về quả giải thoát, vì mọi sự có thể biết đã được Ngài biết. Hoặc Ngài khám phá 4 chân lý tự mình Ngài và giác tỉnh cho những người khác chân lý ấy. Vì những lý do này và khác nữa, Ngài được gọi là giác ngộ. Để giải thích ý nghĩa này, có thể trích dẫn toàn đoạn văn trong Nidesha khởi đầu như sau: "Ngài là đấng tìm ra những chân lý, cho nên là giác giả. Ngài là đấng đánh thức chúng sinh, nên Ngài là giác giả." ND 1 La Mã 457. Hoặc có thể giải thích cũng đoạn ấy từ Patisampida: "Thế Tôn." Đoạn 53. "Thế Tôn" là một danh từ có nghĩa kính trọng tôn sùng gán cho Ngài, được xem như cao cả nhất trong các chúng sanh và nổi bật vì những đức tính đặc biệt. Cổ Đức có nói: "Thế Tôn là danh từ tốt nhất, Thế Tôn là danh từ hay nhất, đáng úy phục và tôn kính, Thế Tôn do đó là tên của Ngài." Đoạn 54. Hoặc giải thích: "Tên có 4 loại, ám chỉ giai đoạn của cuộc đời, mô tả một điểm đặc biệt hoặc được khởi lên một cách tình cờ một sở đắc đặc biệt. Loại tên sao rốt này theo thế gian thì gọi là ngẫu khứng. Ở đây, tên chỉ một đoạn đời là những danh từ như bò tơ, trâu chưa thuần, bò kéo cày, vân vân. Tên ám chỉ một đặc điểm như những danh từ người mang gậy, người che dù, người mang búi tóc, kẻ có tay, vân vân. Tên có ý nghĩa một sở đắc đặc biệt là những danh từ như người có ba minh, người có sáu thông, vân vân. Còn những tên như Sirivadaka, tức người tăng vẻ sáng chói, Danavadaka, tức người tăng tài sản, vân vân, là những tên khởi lên một cách tình cờ. Chúng không có tương ứng với ý nghĩa của danh từ. Đoạn 55. Tên gọi này, Thế Tôn, là một danh từ có ý nghĩa một sở đắc đặc biệt. Nó không được tạo bởi Hoàng hậu Maya hay vua Suddhodana, hay bởi 80.000 quyến thuộc, hay bởi những vị trời đặc biệt như Sakka, Santusita và những vị khác. Và bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói như sau: "Thế Tôn ở đây không phải cái tên do mẹ đặt ra. Đây là một tên phát xuất từ sự giải thoát rốt ráo của những đấng giác ngộ, những đấng Thế Tôn, cùng với sự đạt được chánh biến tri dưới cội cây Bồ Đề. Cái tên gọi Thế Tôn này là một danh xưng dựa trên sự chứng đạt." PS chương 1, 174. ND chương 1, 143. Đoạn 56. Để giải thích những đức tính đặc biệt mà danh xưng này ám chỉ, đoạn kệ sau đây được trích dẫn: "Đấng đạo sư có phước lạc, Ngài là người thường lui tới, người sở hữu những gì đã được phân tích. Ngài đã tạo ra sự từ bỏ. Ngài là người may mắn. Ngài đã phát triển toàn vẹn trong nhiều cách. Ngài đã đi đến tận cùng của các khẩu, nên Ngài được gọi là Thế Tôn. Ý nghĩa những danh từ này cần được hiểu theo phương pháp giải thích trong Denisa 142. Đoạn 57. Nhưng còn một cách khác, Ngài là người may mắn, có được sự từ bỏ, liên hệ đến hạnh phúc. Một người sở hữu những gì đã được phân tích, Ngài đã lui tới và đã từ bỏ sự đi vào những cõi hữu, nên Ngài là Thế Tôn. Đoạn 58. Ở đây, bằng cách sử dụng đặc tính của ngôn ngữ khởi đầu là những ví dụ phát triển hình thức, thay đổi hình thức, hoặc bằng cách sử dụng đặc tính, định tính, khởi đầu bằng những ví dụ có bụng màu lốm đốm, chân chân. Xem Patini Gamapatha 6.3.109. Có thể biết rằng Ngài cũng có thể được gọi là Thế Tôn khi đã được gọi là may mắn, do Ngài đã có may mắn đạt đến toàn thiện về thí và giới, là những điều kiện phát sinh phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Đoạn 59. Tương tự như vậy, Ngài có thể được gọi là Thế Tôn vì Ngài đã được gọi là có sự từ bỏ, do những đe dọa sau đây đã được từ bỏ. Ngài đã từ bỏ cả 100.000 thứ phiền não, lo lắng và ô nhiễm được phân loại thành tham, sân, si, thất niệm, vô tàm, vô quý, phẫn hận, khinh bỉ và thống trị, ganh tị và tham lam, lừa dối và gian lận, cứng đầu và tự kiêu, ngã mạn và cao ngạo, khoe khoang và lơ đễnh, khắc ái và ngu si, ba bất thiện căn, các loại tà hạnh, ô nhiễm, cấu uế, ảo tưởng, tầm tư duy và những phân biệt, bốn điên đảo, lậu hoặc, triền cái, bộc lưu, hệ phược, thói xấu, khắc ái, chấp thủ, năm tâm hoang phu, tâm ách phược, những triền cái và những loại ưa thích, sáu căn và những nhóm khác ái, 10 bất thiện nghiệp, 62 tà kiến, 108 lối cư xử thuộc về tham ái. Nói tóm lại là năm thứ ma phiền não, ma ngủ ấm, ma hành nghiệp, thiên ma và tử ma. Từ bỏ tham sân si, Ngài không còn lậu hoặc, ác pháp được tận trừ, Thế Tôn xứng tên gọi. Đoạn 60. Sự may mắn hạnh phúc của Ngài được chứng tỏ bằng sắc thân đủ 100 công đức, và sự tận trừ các lỗi được chứng tỏ bởi tính cách toàn vẹn của pháp thân Ngài. Hạnh phúc của Ngài chỉ sự tôn trọng của thế gian. Sự dứt trừ lậu hoặc nơi Ngài chỉ sự tôn trọng của những bậc giống như Ngài. Thân hạnh phúc của Ngài được tin cậy của người thế tục, sự từ bỏ lỗi lầm đáng được tin cậy của người xuất gia. Và khi cả hai hạng người này nương tựa nơi Ngài, thì chúng được cứu vớt khỏi thân khổ và tâm khổ, được cứu giúp bằng tài thí lẫn pháp thí. Chúng có thể tìm được cả hai thứ phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Đoạn 61. Ngài cũng được gọi là Thế Tôn vì Ngài liên hệ đến hạnh phúc. Trong đời, danh từ hạnh phúc được dùng để chỉ sáu thứ là sự làm chủ, pháp, danh tiếng, sáng chói, nguyện, tinh tấn. Ngài đã đạt được sự làm chủ tối thượng trên tâm của Ngài. Ngài có đầy đủ pháp thế gian là các thần thông, hiện thân hình thật nhỏ như chi trần, làn thân nhẹ bổng, tức làm thân nhẹ đi trên hư không, vân vân, cũng như pháp xuất thế. Ngài lại có danh tiếng hoàn toàn thanh tịnh được lan truyền khắp ba cõi. Ngài có vẻ sáng chói của tứ chi, toàn vẹn trong mọi vẻ, có thể làm đẹp mắt những người ưa nhìn thấy sắc thân của Ngài. Ngài có nguyện, nghĩa là phát sinh những thứ cần dùng, bất cứ gì Ngài cần đến và mong ước để tự lợi và lợi tha đều được phát sinh ngay tại chỗ tức khắc cho Ngài dùng. Ngài có sự tinh tấn, nghĩa là chánh tinh tấn, lý do làm cho toàn thể thế gian tôn sùng Ngài. Đoạn 62. Ngài còn được gọi là Thế Tôn vì Ngài là đấng sở hữu những gì đã được phân tích. Như Ngài đã phân tích và thuyết minh, các pháp thành ba loại là thiện, ác và vô ký vân vân, hoặc phân tích các pháp thiện vân vân thành ra những pháp như uẩn, xứ, giới, đế tức chân lý, căn, duyên khởi vân vân, hoặc phân tích khổ đế thành những nghĩa như bức bách, khử phi, đốt cháy, thay đổi, tập đế thành những nghĩa tích lũy, nguồn gốc, trói buộc, chướng ngại, diệt đế thành những nghĩa giải thoát, viễn ly, vô vi, bất tử, và đạo đế thành những nghĩa lối ra, nguyên nhân, sự thấy rõ và sự ưu thắng. Ngài đã phân tích, đã khai thị và đã chỉ ra những ý nghĩa ấy. Đoạn 63. Ngài có thể được gọi là Bhagava, tức Thế Tôn, vì Ngài được gọi là Đấng đã từ bỏ sự đi vào các loại khẩu. Vì đối với ba loại khẩu, Bhava, sự đi vào, Gamana, hay nói cách khác, sự khắc ái đã được Ngài từ bỏ, Vanta. Ampa từ chữ Bhava, Amka từ chữ Gamana và Ampha từ chữ Vanta, với chữ A dài ra, làm thành Bhagava. Đoạn 64. Ngài có thể được gọi là Bhagava, tức Thế Tôn, khi Ngài được gọi là một người đã lui tới. Do Ngài đã lui tới, đã thân cận, đã thường xuyên thực hành những pháp thế gian và xuất thế gian, siêu nhân, như ba trú là thiên trú, phạm trú và thánh trú, ba thứ viễn ly là thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly, ba giải thoát là không vô tướng, vô nguyện và những thứ khác nữa. Chú thích: ba trú là thiên trú, Kasina thiền, phạm trú, tứ thiền vân vân, thánh trú, đắc quả. Về ba thứ viễn ly, xem chương 4 phần chú thích. Đoạn 65. Khi thiền giả nhớ lại những đức đặc biệt của Phật theo cách sau: vì lý do này Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, vân vân, vì lý do này Ngài là Thế Tôn, thì ngay khi ấy hành giả không bị ám ảnh bởi tham hay sân hay si, tâm vị ấy có được sự ngay thẳng nhờ cảm hứng từ Đấng toàn thiện. A. Chương 3, 285. Đoạn 66. Bởi thế, khi hành giả để dẹp trừ những triền cái bằng cách ngăn ngừa những ám ảnh của tham vân vân, và tâm hành giả đối diện với đề mục thiền quán một cách ngay thẳng, thì tầm và tứ sinh với một khuynh hướng thiên về những đức tính đặc biệt của Đấng giác ngộ. Khi hành giả tiếp tục luyện tầm và tứ trên đối tượng là những đức tính đặc biệt của Đấng giác ngộ, thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Với tâm có hỷ, với hỷ là nguyên nhân gần, sự rối loạn của thân và tâm được an tĩnh nhờ khinh an, thân lạc và tâm lạc khởi lên. Khi có lạc, tâm hành giả với những đức tính đặc biệt của Thế Tôn làm đối tượng trở nên định tĩnh, và như vậy cuối cùng những thiền chi khởi lên cùng một loạt. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của Đấng giác ngộ, hoặc vì hành giả bận tâm tưởng niệm những đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên chỉ đạt được định cận hành, không đạt đến định an chỉ. Và chính cận hành định ấy cũng được gọi là niệm Phật, vì nó khởi lên nhờ tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Thế Tôn. Đoạn 67. Khi một tỳ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm Đấng giác ngộ như vậy, vị ấy cung kính tôn trọng Đức Đại Sư, đạt đến sự viên mãn đức tin, chánh niệm, trí huệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an lạc, chinh phục được sự sợ hãi khủng bố. Vị ấy cảm giác như mình đang sống trước mặt Đấng Đạo Sư. Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Phật trở thành Đấng tôn trọng như một điện thờ Phật. Tâm vị ấy hướng về chư Phật. Khi gặp một cơ hội phạm giới, hành giả cảm thấy tàm quý, như thể đang đứng trước mặt Đấng Đạo Sư. Dù cho hành giả không thâm nhập được gì cao siêu, thì ít nhất cũng tiến đến một cảnh giới an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tưởng niệm các đức của Thế Tôn, Đấng an lạc vĩ đại. Trên đây là đoạn nói về sự tưởng niệm Thế Tôn với giải thích chi tiết. Niệm Pháp, đoạn 68. Một người muốn tu tập đề mục niệm Pháp, hãy đi vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Pháp, gồm luật và kinh tạng cùng chính Pháp xuất thế như sau. Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng, tự chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, được người có trí chứng biết. N. chương 1, 37. Đoạn 69. Khéo thuyết giảng. Mệnh đề này bao gồm pháp của kinh điển cũng như pháp khác. Những mệnh đề còn lại ám chỉ riêng pháp xuất thế. Pháp thuộc kinh điển được khéo thuyết giảng vì tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Và nó tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch với đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. M. chương 1, 179. Ngay cả một bài kệ, một đoạn kinh trong giáo lý của Đức Thế Tôn cũng tốt đẹp ở chặng đầu với dẫn nhập, tốt đẹp ở chặng giữa với những gì nó trình bày và tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận. Một quyển kinh tốt đẹp ở chặng đầu với dẫn nhập, cho biết nơi chốn và lý do, tức duyên khởi, thuyết kinh. Tốt đẹp ở chặng giữa vì thích hợp với những người đáng giáo hóa, vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dụ. Và tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận làm khởi lên tín tâm nơi người nghe. Đoạn 70. Cũng vậy, toàn bộ giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu với giới là sự an lạc bản thân, chặng giữa với định, tuệ, đạo, quả và tốt đẹp ở chặng cuối với niết bàn. Hoặc tốt đẹp ở chặng đầu vì giới và định, tốt đẹp ở chặng giữa vì tuệ và đạo, tốt đẹp ở chặng cuối vì quả và niết bàn. Hoặc giáo lý tốt đẹp ở chặng đầu vì là sự khám phá tốt đẹp của Đức Phật, tốt đẹp ở chặng giữa vì tính chất khéo điều hòa của Pháp, tốt đẹp ở chặng cuối vì đó là đạo lộ tốt mà Tăng già đã đi vào. Đoạn 71. Do nghe Pháp mà những triền cái được trừ khử, đó là tốt đẹp ở chặng đầu. Do thực hành Pháp mà có lạc khinh an và tuệ là tốt đẹp ở chặng giữa. Kết quả Pháp ấy đem lại là đạo và quả, đưa đến sự bất động, gọi là tốt đẹp ở chặng cuối. Đoạn 72. Đời sống phạm hạnh, nghĩa là đời sống phạm hạnh theo giáo lý và đời sống phạm hạnh thuộc đạo lộ mà Đức Thế Tôn thuyết giảng. Đời sống phạm hạnh ấy là có ý nghĩa vì có thể được người trí giảo nghiệm, có chi tiết vì gợi niềm tin nơi người thường. Nó có ý nghĩa vì có mục đích sâu xa. Nó có chi tiết vì danh tự rõ ràng. Nó hoàn toàn viên mãn vì không có điều gì có thể thêm. Nó trong sạch vô cấu vì không có điều gì có thể bớt. Lại nữa, Pháp có nghĩa vì nó đem lại quả chứng nhờ thực hành đạo lộ, và có chi tiết vì đem lại sự đa văn nhờ nắm vững kinh điển. Pháp là hoàn toàn viên mãn vì liên hệ đến năm pháp uẩn là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Trong sạch vì không có khuyết điểm, vì nó tồn tại cho mục đích vượt qua bộc lưu hồi sinh tử. Xem M chương 1, 134, và vì nó không liên hệ đến những chuyện thế tục. Đoạn 73. Lại nữa, khéo giảng dị pháp được tuyên bố một cách thích đáng, không ngược. Ngoại đạo thì ngược ở chỗ, cái được xem chướng ngại không phải chướng ngại thật, cái được xem là lối thoát không phải là lối thoát thực. Do đó, pháp của ngoại đạo là phụng giảng. Những pháp Thế Tôn giảng thì không ngược như vậy. Những pháp Ngài gọi là chướng ngại thực sự là chướng ngại. Những pháp Ngài gọi là giải thoát thực sự là giải thoát. Như vậy trước hết, pháp của kinh điển là pháp khéo giảng. Đoạn 74. Pháp xuất thế gian là khéo thuyết giảng vì đạo lộ phù hợp với Niết Bàn và Niết Bàn phù hợp với đạo lộ. Con đường đưa đến Niết Bàn đã được Thế Tôn tuyên bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết Bàn và đạo lộ phù hợp nhau. cũng như nước của sông Hằng gặp và tiếp nối với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường dẫn đến Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn công bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết Bàn và đạo lộ gặp gỡ. D. Chương 2, 225. Đoạn 75 và Thánh Đạo, con đường trung đạo không thiên cực đoan nào, là được khéo thuyết giảng. Các quả sa môn cũng được khéo thuyết giảng khi được công bố là những cấu uế đã thanh tịnh. Niết Bàn cũng được khéo giảng khi được công bố bản chất là thường, bất tử, nơi trú ẩn, chỗ nương tựa, vân vân. Bởi vậy, pháp xuất thế cũng được khéo thuyết giảng. Đoạn 76. Thiết thực hiện tại, trước hết thánh đạo là thiết thực hiện tại, vì có thể thấy được bởi một con người cao quý khi đã xa lìa tham dục phân vân nơi bản thân. Này Bà La Môn, khi một người bị nhuốm bởi tham, bị tràn ngập, tâm bị ám ảnh bởi tham, thì nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai và cảm thọ đau khổ về tâm. Khi tham đã được trừ diệt, nó không suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai và không cảm thọ đau khổ về tâm. Đây, này Bà La Môn, là pháp thiết thực hiện tại. A. 156. Đoạn 77. Lại nữa, pháp xuất thế có 9 loại cũng là thiết thực hiện tại, vì khi một người đã đạt đến đấy thì pháp ấy tự người này thấy được người tri kiến thẩm sát, không cần nương tựa người khác. Đoạn 78. Hoặc kiến, đích thi, thích hợp, pasada, quá khứ của ngữ căn, sam, gọi là sandithi. Pháp chinh phục người ta nhờ tính cách có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại, nên gọi là thiết thực hiện tại. Thánh đạo chinh phục được những phiền não nhờ thấy đúng, thánh quả và niết bàn cũng chinh phục phiền não nhờ chánh kiến làm nhân. Đoạn 79. Hoặc cũng có thể giải thích rằng vì pháp xuất thế, tức luật, làm ngưng cái dòng khủng khiếp, nghiệp, vân vân, ngay khi nó vừa được trông thấy nhờ tuệ thể nhập, nên pháp là thiết thực hiện tại vì đáng được thấy. Đoạn 80. Không thuộc thời gian, pháp ấy không có chậm trễ trong việc đem lại kết quả, nên gọi là không có thời gian, akala, nghĩa là thêm gì triển hạn một thời gian dài lâu, 5-7 ngày mới cho kết quả, thì pháp đem lại kết quả ngay tức thì. Đoạn 81. Hoặc cái gì cần một thời gian để cho kết quả là pháp thế gian về thiện nghiệp. Nhưng pháp này thì không cần thời gian vì kết quả của nó đến ngay, nên gọi là không thuộc thời gian. Điều này được nói về đạo lộ hay con đường. Đoạn 82. Đến để mà thấy, pháp này đáng mời gọi người ta thẩm sát như sau: hãy đến đây mà thấy pháp này, cho nên gọi là đến để mà thấy. Tại sao pháp đáng được mời gọi đến mà thấy? Vì đã tìm được thấy và vì thanh tịnh. Nếu một người bảo có tiền hay vàng trong một nắm tay không, tức là nói láo, thì nó không thể bảo đến đây mà xem. Mặt khác, phân tiểu có thể thấy. Nhưng ta không thể làm người khác hoan hỷ bằng cách khoe đến mà xem cái này. Trái lại, phải lấy lá cỏ mà che cho khuất con mắt vì bất tịnh. Nhưng pháp xuất thế với chính thành phần thật sự đã được tìm thấy và thuần tịnh như trăng rằm trong bầu trời không mây, như ngọc mani trên tấm vải sạch. Bởi thế, pháp đáng mời gọi ta đến mà thấy. Đoạn 83. Pháp này với bốn đạo, bốn quả là đáng dẫn dụ. Nói cách khác, đáng khơi dậy trong tâm người ta bằng cách tu tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bốc cháy. Xem A, chương 4, 520. Do đó, pháp này gọi là dẫn tới trước hay hướng thượng, Upanayika. Điều này áp dụng cho tám pháp xuất thế khử vi đã nói trên. Còn pháp xuất thế vô vi thì đáng trở thành đối tượng của tâm, nên cũng là dẫn tới trước, nghĩa là đáng được xem như chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập. Đoạn 84. Hoặc cái dẫn dụ người thánh thiện đến Niết Bàn chính là thánh đạo. Lại nữa, cái có thể đưa đến giác ngộ là pháp, gồm quả và Niết Bàn. Đoạn 85. Người được chứng trí biết, pháp ấy có thể được chứng nghiệm bởi tất cả hạng người trí, khởi từ hạng lợi tuệ. Xem A, chương 2, 135. Mỗi người tự chứng lấy như sau: đạo ta đã tu, quả ta đã đạt, diệt ta đã chứng. Vì không thể xảy ra cái diệt, một vị giáo thọ sư tu đạo mà người đồng trú với vị ấy lại từ bỏ được cấu uế, hay người đồng trú được an lạc nhờ vị giáo thọ sư đắc quả, hoặc chứng Niết Bàn nhờ vị giáo thọ sư đã chứng. Bởi thế, pháp này không thể được thấy như người ta thấy vật trang sức trên đầu người khác, mà chỉ được thấy trong tự tâm mình. Nghĩa là chỉ có người có trí kinh nghiệm, không phải lãnh vực của kẻ ngu. Đoạn 86. Lại nữa, pháp này khéo thuyết giảng vì nó thiết thực hiện tại, vì không bị triển hạn. Nó không bị triển hạn vì mời gọi sự thẩm sát thì có tính cách hướng tới trước. Đoạn 87. Khi thiền giả suy nghiệm những đức tính đặc biệt của pháp như vậy, thì ngay lúc ấy, tâm vị ấy không bị ám ảnh bởi tham dục, sân nhuế, ngu si. Tâm vị ấy ngay lúc đó được ngay thẳng nhờ cảm hứng từ pháp. A, chương 3, 285. Bởi vậy, khi hành giả đã đạt những triền cái theo cách đã nói, 66, thì những triền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của pháp, hoặc vì hành giả bận tâm tưởng niệm nhiều đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên thiền vị ấy chỉ đạt được chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ. Đoạn 88. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tưởng niệm pháp, vị ấy nghĩ, trong quá khứ ta chưa từng gặp một bậc thầy nào dạy một pháp hướng thượng như thế, có tài năng như thế. Ta cũng không thấy một bậc thầy nào như Đức Thế Tôn. Vì thấy những đức đặc biệt của pháp như vậy, vị ấy tôn trọng cung kính đấng đạo sư, tôn trọng pháp và đạt đến viên mãn về tính, vân vân. Vị ấy được nhiều hạnh phúc và hân hoan. Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi khủng bố, có khả năng nhẫn khổ, cảm thấy như thể đang sống với pháp hiện tiền. Và thân của hành giả khi an trú trong sự niệm pháp trở thành vật đáng tôn trọng như một điện thờ. Tâm vị ấy hướng đến sự thành tựu pháp vô tỷ. Gặp phải cơ hội phạm giới, hành giả có ý thức tàm quý mãnh liệt khi tưởng đến pháp. Và nếu hành giả không thâm nhập được cái gì cao siêu hơn, thì ít nhất cũng tiến đến một cõi an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tu tập. Sự tưởng niệm về pháp tối thắng nhiều tiềm năng. Niệm tăng. Đoạn 89. Một người tu tập niệm tăng nên đi vào độc cư để tưởng niệm những đức tính đặc biệt của đoàn thể thánh chúng như sau: chúng đệ tử của Thế Tôn đã đi vào thiện đạo, trực đạo, chân đạo, chánh đạo, nghĩa là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, cung kính, chắp tay chào, là phước điền vô thượng của thế gian. A, chương 3, 286. Đoạn 90. Đi vào thiện đạo có nghĩa là hoàn toàn nhập đạo, và đó là đạo lộ chân chính, con đường không thể đảo lộn, con đường phù hợp với chân lý, con đường không có đối lập, con đường được điều hòa bởi pháp. Chúng đệ tử này nghe một cách chăm chú lời dạy của đấng Thế Tôn, cho nên gọi chúng là thanh văn. Chúng đệ tử là hội chúng những thanh văn này, cùng chung giới và chánh kiến. Đạo lộ ấy là trực đạo, không bị cong, không có mốc, không khuất khúc, gọi là thánh đạo, chân đạo, chánh đạo, bởi vì nó phù hợp với chân lý. Đoạn 91. Những người đứng trên đạo lộ ấy có thể xem là đã thể nhập thiện đạo vì có chân đạo. Những người an trú trong quả vị có thể xem là đã thể nhập thiện đạo vì nhờ chân đạo mà họ đã chứng những gì phải chứng. Đoạn 92. Lại nữa, chúng hội ấy đã đi vào trực đạo là con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, con đường từ bỏ những lỗi của thân công và lời công. Hội chúng ấy đi vào chân đạo vì Niết Bàn được gọi là chân thật, và vì lấy Niết Bàn làm mục tiêu. Hội chúng đã đi vào chánh đạo là con đường của những người đáng được tôn trọng. Đoạn 93. Bốn đôi. Người có đạo thứ nhất và quả thứ nhất là một đôi. Theo cách ấy có bốn đôi. Tám vị. Kể từng người thì người đứng ở đạo lộ thứ nhất là một người, đứng ở quả vị thứ nhất là một người. Như vậy có tám vị. Đoạn 94. Đáng cúng dường. Những gì đáng được mang và cho là một tặng vật, có nghĩa là những vật được mang từ xa đến và tặng cho những người có giới hạnh. Đấy là một danh từ chỉ tứ sự cúng dường. Chúng tăng đáng được những tặng vật vì làm cho tặng phẩm có kết quả lớn, nên gọi là đáng cúng dường. Đoạn 95. Cũng như ngọn lửa của Bà La Môn, thờ lửa được gọi là đáng dâng lễ cúng, vì những người này tin tưởng rằng sự cúng tế cho ngọn lửa ấy mang lại kết quả lớn. Chúng tăng cũng vậy, đáng được cúng dường bởi vì những gì cúng dường cho chúng tăng được kết quả lớn. Dù trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu. Pháp Cú 107. Đoạn 96. Xứng đáng sự mời thỉnh. Pakhuna là danh từ chỉ tặng phẩm dành cho khách phương xa đến, nhưng không có đối tượng nào xứng đáng nhận sự thỉnh mời hơn là tăng chúng. Vì tăng là những vị được gặp trong thời gian giữa hai vị Phật, và tăng có những đức tính hoàn toàn đáng mến mộ. Đoạn 97. Cúng dường. Tặng phẩm vì lòng tin ở đời sau gọi là đồ cúng dường. Chúng tăng đáng cúng dường vì làm thanh tịnh những thứ cúng thí bằng cách đem lại quả báo lớn. Chúng tăng đáng cho toàn thể thế gian chào kính bằng cách chắp tay lên đầu, cho nên gọi là đáng tôn trọng kính chào. Đoạn 98. Là ruộng phước vô thượng của thế gian, một nơi không có gì sánh bằng trong thế gian để gieo trồng phước đức, vì các loại công đức thế gian đưa đến an lạc và hạnh phúc đều y cứ vào thánh chúng để tăng trưởng, nên chúng tăng là ruộng phước vô thượng của thế gian. Đoạn 99. Khi hành giả tưởng niệm những đức đặc biệt của tăng như thế, thì tâm hành giả không bị tham, sân, si, ám ảnh, có được sự chất trực vì cảm hứng từ chúng tăng. A. Chương 3, 286. Sau khi hành giả nhiếp phục những triền cái như đã nói, đoạn 66, những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na, nhưng vì tính chất sâu xa của những đức đặc biệt của tăng, thay vì tâm hành giả bận tưởng đến những đức đặc biệt thuộc nhiều loại, nên thiền đạt được chỉ là cận hành định mà không phải là định an chỉ. Đoạn 100. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tu tập sự niệm tăng này, thì vị ấy có thái độ cung kính, tôn trọng đối với chúng tăng. Vị ấy được sự viên mãn về tính vân vân, vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc, vị ấy nhiếp phục được sợ hãi và khủng bố, vị ấy có khả năng nhẫn khổ, vị ấy cảm thấy như mình đang sống với sự hiện diện của chúng tăng, và thân thể của vị ấy khi an trú trong sự niệm tăng trở thành đáng tôn trọng như một ngôi nhà làm lễ Bồ Tát. Ở đó chư tăng tụ hội, tâm vị ấy hướng đến sự thành đạt những đức tính đặc biệt của tăng. Khi hành giả gặp phải cơ hội phạm giới, vị ấy liền có ý thức tàm quý mãnh liệt như đang ở trước mặt chúng tăng. Và nếu hành giả không lên được địa vị nào cao hơn, thì ít nhất cũng hướng đến một cảnh giới hạnh phúc. người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm tăng bảo, có tiềm năng vĩ đại. Niệm giới. Đoạn 101. Người muốn tu pháp niệm giới nên đi vào độc cư và tưởng niệm đến những loại giới khác nhau của chính mình, trong những đức tính đặc biệt của chúng như không bị rách, vân vân, như sau: quả vậy, các loại giới khác nhau của ta đều không bị rách, phá, bị lũng, bị ố, bị lốm đốm, giải thoát, được người trí khen ngợi, không liên hệ, đưa đến định. A. Chương 3, 286. Cư sĩ niệm giới tại gia, tỷ kheo niệm giới xuất gia. Đoạn 102. Dù giới tại gia hay xuất gia, nếu không bị phá hủy ở chặng đầu hay chặng cuối, không bị rách như miếng vải rách ở hai đầu, thì giới ấy gọi là không bị rách. Nếu không một học giới nào bị phá ở chặng giữa, thì gọi là giới không bị lũng, như miếng vải không bị đâm thủng ở giữa. Khi học giới không bị vi phạm hai ba lần liên tiếp, gọi là giới không bị phá, như một con bò có một miếng da khác màu ở lưng hay bụng. Khi giới không bị phá cùng khắp, cách nhau từng thời khoảng, thì gọi là giới không bị lốm đốm, như con bò có những đốm trên toàn thân. Đoạn 103. Hoặc nói chung, giới không bị rách, bị lũng, bị phá, bị lốm đốm. Và khi giới ấy không bị tổn hoại do bảy hệ lụy thuộc về dục tính, chương 1 đoạn 44, và do sân hận cùng những ác pháp khác, xem đoạn 59. Đoạn 104. Chính những giới ấy là giải thoát, vì chúng giải tỏa khỏi sự nô lệ cho dục ái. Chúng được người trí tán thán vì được những bậc trí như đấng giác ngộ khen ngợi. Chúng không liên hệ vì không liên hệ với dục và tà kiến, hoặc vì không thể có sự hiểu lầm rằng có khuyết điểm này trong giới của chư vị. Chúng đưa đến định vì hỗ trợ cho định cận hành và định an chỉ, hoặc cho định thuộc đạo và định thuộc quả. Đoạn 105. Khi hành giả tưởng đến những giới của mình trong những đức tính đặc biệt của chúng là không bị rách, vân vân, thì ngay khi ấy, tâm vị ấy không bị tham, sân, si, ám ảnh, có được tính chất trực vì được cảm hứng từ giới. A. Chương 3, 286. Bởi vậy, khi hành giả đã nhiếp phục được những triền cái theo cách đã mô tả, 66, thì những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức đặc biệt của giới, hoặc vì tâm hành giả bận tưởng đến nhiều đức tính đặc biệt, thiền đạt được chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ. Đoạn 106. Khi chuyên tâm vào việc niệm giới, thì hành giả có sự tôn trọng đối với học pháp. Vị ấy sống hòa hợp với những bạn đồng phạm hạnh. Vị ấy chuyên cần chào đón. Vị ấy không sợ tự mình trách cứ mình, vân vân. Vị ấy thấy sự sợ hãi trong những lỗi nhỏ. Vị ấy đạt đến viên mãn về tính, vân vân. Vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc, và dù không đạt đến quả vị gì cao hơn, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một thiện thú. Người thật sự có trí sẽ thường xuyên niệm giới, vì việc này tốt đẹp, giới tiềm năng vĩ đại. Niệm thí. Đoạn 107. Muốn tu tập niệm thí nên chuyên bố thí một cách tự nhiên, thường cho và san sẻ. Khởi đầu nên có quyết định, từ nay trở đi, lúc nào có người hiện diện để nhận, thì ta sẽ không ăn dù chỉ một miếng, nếu không bố thí một cái gì trước đó. Và ngay hôm ấy, hành giả nên bố thí một vật gì bằng cách san sẻ tùy phương tiện và khả năng, với những người có những đức tính đặc biệt. Khi đã nắm được tướng trong việc này, hành giả nên đi vào độc cư và tưởng niệm đến sự bố thí của mình trong những đức tính đặc biệt của nó, là không có lòng tham, vân vân, như sau: thật sự là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta, rằng trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, biển lận, ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham, ta bố thí một cách rộng rãi, bàn tay rộng mở, thích thú trong sự từ bỏ, mong được kẻ khác yêu cầu và vui mừng được cho, được san sẻ. A. Chương 3, 287. Đoạn 108. Ở đây thật là lợi lạc cho ta. Ta nhất định được những lợi lạc của một người bố thí mà Đức Thế Tôn đã khen ngợi như sau: người cho mạng sống bằng cách bố thí đồ ăn thì sẽ được mạng sống hoặc cõi trời hoặc cõi người. A. Chương 3, 42. Và một người từng bố thí thì được nhiều người lui tới và mến mộ. A. Chương 3, 40. Và một người bố thí thì luôn luôn được yêu mến theo định luật của bậc trí. A. Chương 3, 41, vân vân. Đoạn 109. Thật là lợi ích lớn cho ta. Lợi ích lớn ở chỗ ta đã được giáo pháp, được thân người, lại được an trú với tâm không ô nhiễm vì sang tham, vui thích bố thí và san sẻ. Đoạn 110. Trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, nghĩa là giữa những chúng sanh có tham tràn ngập. Đời là chúng sanh, có nghĩa là đã được sinh ra. Tham là một trong những hắc pháp làm hỏng bản tính trong suốt tự nhiên của tâm. Xem A. Chương 1, 10. Tham có đặc tính là không thể chịu nổi sự san sẻ hạnh phúc cho người khác. Đoạn 111. Ta ăn trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Tâm không có tham và những ô nhiễm khác như sân, si, vân vân. Trong đoạn kinh, ta sống đời tại gia với tâm giải thoát. A. Chương 3, 267 và chương 5, 331, vân vân. Câu này được nói cho người thuộc dòng họ Sakya, tên Mahanama, một người đắc quả dự lưu. Khi vị này hỏi về một chỗ trú cho tâm, trong trường hợp này ý nghĩa là ta sống vượt qua tham, sân, si, vân vân. Đoạn 112. Bố thí một cách rộng rãi. Rộng rãi trong sự bố thí, với bàn tay rộng mở, với những bàn tay thanh tịnh, luôn luôn rửa sạch để cho tặng quà một cách cẩn trọng bằng chính tay mình. Ta thích thú trong sự từ bỏ, là thích thú trong việc chuyên tu hạnh xả ly. Mong được người khác yêu cầu, Yajna Yoga, quen với sự được xin, Yajna Yoga. Nếu đọc Yajna Yoga thì có nghĩa là chuyên tâm vào sự dâng cúng, vui mừng được cho, được san sẻ, có nghĩa là vị ấy suy nghĩ như sau: ta đem cho và san sẻ những gì ta dùng, và ta thích cả hai điều ấy. Đoạn 113. Khi hành giả tưởng đến sự bố thí với những đức tính đặc biệt là khỏi có những cấu uế của tham vân vân, thì ngay khi ấy tâm hành giả không bị tham, sân, si ám ảnh, được sự chất trực do cảm hứng từ hạnh bố thí. A. Chương 3, 287. Bởi thế, khi hành giả đã nhiếp phục những triền cái theo cách đã nói, đoạn 66, thì những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do sự sâu xa của những đức đặc biệt của bố thí, hoặc do hành giả bận tưởng niệm những đức đặc biệt, nên thiền đạt đến không phải là định an chỉ, mà chỉ là định cận hành. Đoạn 114. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tưởng niệm về bố thí, vị ấy đâm ra ưa bố thí, thích sự vô tham, hành xử phù hợp với tâm từ, vô úy, vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không tiến đến quả vị cao, ít nhất hành giả cũng hướng đến một cảnh giới an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tưởng niệm, công đức và bố thí đầy tiềm năng mãnh liệt. Niệm thiên. Đoạn 115. Người muốn tu tập niệm thiên cần phải có những đức tính đặc biệt về tính vân vân do thánh đạo gợi lên, và phải đi vào độc cư để tưởng niệm những đức tính đặc biệt của mình về tính vân vân với chư thiên làm chứng như sau: có chư thiên thuộc cõi tứ thiên dương thiên, chư thiên thuộc cõi tam thập tam, dạ ma thiên, đầu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm chúng thiên, có những chư thiên cao hơn thế nữa. Và chư thiên chúng này có đức tin rằng sau khi mạng chung ở cõi này, họ sẽ tái sinh ở cõi kia, và đức tin ấy cũng có nơi ta. Và chư thiên chúng ấy có giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, cho nên khi mạng chung ở cõi này thì tái sinh ở cõi kia, và trí tuệ ấy cũng có nơi ta. A. Chương 3, 287. Đoạn 116. Tuy nhiên, trong kinh nói, này Mahanama, khi nào một thánh đệ tử niệm tính, niệm giới, niệm văn, niệm thí, niệm tuệ của chính mình và của chư thiên, thì khi ấy, tâm vị ấy không bị tham, sân, si, ám ảnh. A. Chương 3, 287. Mục đích là để chứng minh rằng những đức đặc biệt về giới vân vân nơi chính mình cũng là giới vân vân nơi chư thiên. Lấy chư thiên làm chứng, như luận có nói, vị ấy tưởng niệm những đức tính đặc biệt của mình, lấy chư thiên làm chứng. Đoạn 117. Khi hành giả niệm tính, thí giới, văn, tuệ của chư thiên, rồi niệm những đức ấy nơi chính mình, thì tâm hành giả không bị dục tham, sân si, ám ảnh, được chánh trực vì được cảm hứng từ chư thiên. A. Chương 3, 288. Bởi vậy, khi hành giả đã dẹp những triền cái với cách đã nói, đoạn 66, những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na, nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính vân vân, hoặc vì tâm hành giả bận tưởng niệm nhiều đức đặc biệt, nên chỉ đạt cận hành định, không đắc định an chỉ. Đoạn 118. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tu tập niệm thiền, vị ấy được chư thiên thương tưởng, có niềm tin sâu xa hơn, có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không đắc quả gì cao, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp. Người thật sự có trí thì việc làm thường xuyên là tưởng niệm chư thiên, nhiều quyền năng an lạc. Tổng quát, đoạn 119, để giải thích chi tiết về những tưởng niệm này, sau câu, khi ấy tâm hành giả được sự chất trực vì cảm hứng từ đấng toàn giác, được nói thêm rằng, này Mahanama, khi tâm của một thánh đệ tử chất trực, thì ý nghĩa đem lại cảm hứng cho vị ấy, pháp đem lại cảm hứng cho vị ấy, và sự áp dụng pháp làm cho vị ấy hân hoan. Do hân hoan sanh, hỷ sanh nơi vị ấy. A. Chương 3, 285, 288. Câu ý nghĩa đem lại cảm hứng cho vị ấy là sự hài lòng, hỷ túc do ý nghĩa sau đây được gợi lên. Đức Thế Tôn là như vậy vì người là bậc A-la-hán, đoạn 2. Pháp đem lại cảm hứng cho vị ấy là nói đến hỷ túc do kinh điển đem lại. Sự thực hành pháp làm cho vị ấy hân hoan là nói đến cả hai thứ hỷ túc. Xem MA chương 1, 175. Đoạn 120. Và ở trường hợp niệm thiên có cảm hứng từ chư thiên, nghĩa là tâm khởi lên trong giai đoạn đầu, cảm hứng từ chư thiên, hoặc tâm khởi lên trong giai đoạn sau, cảm hứng từ những đức tính đặc biệt giống như đức chư thiên, đưa đến cảnh giới chư thiên. Xem 117. Đoạn 121. Những tưởng niệm này chỉ thành công ở những thánh đệ tử. Vì những đức tính đặc biệt của Đấng Thế Tôn, của Pháp, của Tăng chỉ rõ rệt đối với những vị thánh đệ tử, vì họ có giới không bị rách lũng, vá lốm đốm, có thí không ô nhiễm bởi sang tham, và có những đức tính tương tự với đức tính chư thiên. Đoạn 122. Trong kinh Mahanama, A. Chương 3, 285, những tưởng niệm này được Thế Tôn trình bày chi tiết để chỉ cho một vị dự lưu một chỗ trú khi vị này khỏi về một chỗ trú. Đoạn 123. Cũng thế, trong kinh Gota, chúng được giảng giải để dạy một thánh đệ tử nên tịnh tâm mình nhờ phương tiện các tùy niệm và do đó đạt đến những thanh tịnh cao hơn trong ý nghĩa tối hậu như sau. Ở đây, này các tỷ kheo, một thánh đệ tử niệm về Đức Thế Tôn như sau. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài đã thành mãn. Tâm vị ấy có sự chất trực khi tưởng niệm như vậy. Vị ấy đã từ bỏ, giải thoát, nổi lên khỏi tham dục, tức năm dục. Có những khẩu tình đạt được thanh tịnh nhờ lấy niệm này làm chỗ trú. A. Chương 3, 312. Đoạn 124. Và trong kinh Sambha Dokassa, do tôn giả Maha Kachana giảng dạy những pháp tưởng niệm được giảng là chứng đạt sự rộng mở, làm cho tâm được thanh tịnh. Và điều này nói một cách tuyệt đối chỉ hiện hữu nơi một thánh đệ tử. Chư hiền thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã chứng ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc. Nhờ vậy các loài khẩu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt đến chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là sáu tùy niệm xứ. Này chư hiền, lấy cái này làm đối tượng, ở đây một số loài khẩu tình được thanh tịnh. A. Chương 3, 314-315. Đoạn 125 cũng dạy trong kinh Uposatha, sáu tùy niệm được giảng giải để chỉ rõ sự vĩ đại của giới Uposatha, kể như một đề mục thiền khiến tâm thanh tịnh, dành cho một thánh đệ tử tuân giữ giới Uposatha, tức tám trai giới. Này Visakha, thế nào là Uposatha của bậc thánh? Đó là sự tuần tự làm cho thanh tịnh tâm còn cấu uế vì những khiếm khuyết ở đây. Này Visakha, một thánh đệ tử niệm Phật, vân vân. A. Chương 1, 206-211. Đoạn 126. Và trong sách 11 Pháp, khi một thánh đệ tử hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để an trú khi chúng con trú với nhiều cách khác nhau? A. Chương 5, 328. Những pháp này được giảng cho vị ấy để chỉ cách an trú như sau. Này Mahanama, người có tính thì thành công, không phải người không có tính. Người có tinh tấn, người có niệm được an trú, người có định. Người có tuệ, này Mahanama, thành công không phải người không tuệ. Sau khi đã tự mình an trú trong năm pháp ấy, này Mahanama, người nên niệm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài là bậc đã hoàn mãn. Arahata. A. Chương 5, 329-332. Đoạn 127. Tuy nhiên, người thường cũng có thể niệm sáu pháp này nếu có những đức tính đặc biệt như giới thanh tịnh vân vân. Vì khi ông ta tưởng nhớ những khả năng đặc biệt của Đức Phật vân vân, dù chỉ do nghe nói, tâm hành giả cũng được an tịnh, nhờ vậy những triền cái lắng xuống. Trong niềm hoan hỷ tối thượng, hành giả phát triển tuệ mà còn đắc quả A-la-hán như trưởng lão Phusadeva trú tại Gaza Kandakara. Đoạn 128. Một lần trưởng lão trông thấy hình ảnh Thế Tôn do Mara biến hóa, Ngài nghĩ: Lành thay, hình ảnh này mặc dù còn tham sân si, huống nữa là sự tốt đẹp của Đức Thế Tôn khi Ngài hoàn toàn không có tham sân si, và trưởng lão đạt được hỷ với Thế Tôn là đối tượng, và nhờ tăng trí tuệ Ngài đắc quả A-la-hán. Chương 7 gọi là sáu tùy niệm trong luận về tu tập định trong thanh tịnh đạo, được soạn ra vì mục đích làm hoan hỷ những người lành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.